Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, chiếu cố, nàng. Huy, ta nói bên kia hoạn nạn nâng đỡ hai vị, có thể hay không chiếu cố bên này còn có người ở, Lê Mộc Mộc cả người tứ chi tám ngưỡng, nằm liệt trên sàn nhà. Giơ lên một bàn tay tới, hữu khí vô lực nhắm mắt lại nói, Lan Đoá Đoá ghé vào Quân Việt thanh âm. Khơi dậy nghe được Lê Mộc Mộc thanh âm, chạy nhanh liền phải lên, đảo cũng không phải vì cái gì thẹn thùng. Nàng trong não căn bản là không có gì thẹn thùng khái niệm. Chỉ là nghe Lê Mộc Mộc thanh âm thật không tốt, lo lắng nàng mới nhớ tới nhìn xem, chỉ là đầu vừa muốn có lên động tác. Liền lại bị Quân Việt cấp ấn trở về, một tay có thể ôm hết vòng eo cũng bị hắn đại trưởng cấp nắm lấy. Cùng thân thể hắn dán sát đến thân mật vô khích, sau đó lại là một cái nóng rát hôn sâu, gục xuống mí mắt Lê Mộc Mộc nhìn thấy một màn này. Thiếu chút nữa không nói ra lão huyết ra tới, cho nên đây là cũng chưa lấy nàng đương hồi sự sao, thật quá đáng. Đường Quân Việt rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn buông ra bị ăn hết đậu hủ Lan Đoá Đoá khi. Lan Đoá Đoá đã hư nhuyễn ghé vào trong lòng ngực hắn. Vừa động cũng không nghĩ động, vì cái gì mỗi lần nàng đều như là bị rút đi toàn thân sức lực giống nhau, mà Quân Việt lại như vậy thần thái sáng láng, không công bằng. Quá không công bằng, bị mỗ nam nhân tận tâm yêu thương quá đỏ bừng cánh môi hơi hơi đô khởi. Thủy quang oánh oánh xanh biển đôi mắt, oán trách trừng mắt hắn. Bộ dáng kiều tiếu, xem đến Quân Việt tâm niệm vừa động. Nhịn không được xoa xoa nàng phát, lúc này mới ôm nàng một lần nữa ngồi dậy. Mắt đen nhàn nhạt liếc mắt một cái mệt nằm liệt mà Lê Mộc Mộc. Ngữ khí bình tĩnh, ta vì sao phải chiếu cố ngươi, lời này nói được. Rất là xa lạ. Giống như đối phương chính là cái hắn không quen biết người giống nhau, ta tốt xấu cũng là đi theo ngươi cùng nhau lớn lên. Xem như thanh mai trúc mã muội muội, đừng như vậy khách khí sao, Lê Mộc Mộc đánh ha ha, liền thấy Quân Việt như cũ đạm mạc. Giây lát mới sâu kín khải khẩu, quản gia, nghe được Quân Việt triệu hoán. Tận chức tận trách quản gia tiên sinh lấy vận tốc ánh sáng xuất hiện ở Quân Việt trước mặt. Đại thiếu gia, ngươi tìm ta, hào hào chiếu cố ta, thanh mai trúc mã muội muội, mặt sau mấy chữ. Hắn thoáng cắn đến trọng chút, quản gia ngẩn ra, nhìn nhìn đang nằm trên sàn nhà đại thở dốc, chảy hãn Lê Mộc Mộc, tức khắc sáng tỏ, ta hiểu được. Đại thiếu gia. Quản gia cung kính gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay, mấy cái cao to hộ vệ lập tức đi đến, Lê Mộc Mộc một giây phản ứng lại đây. Đây là lại muốn ném nàng tiết tấu, không cần, Quân Việt ca ca, ngươi đã phạt quá ta, lại tới, ngươi như vậy thực phạm quy. Lê Mộc Mộc kêu gào, các hộ vệ bất chấp tất cả. Một phen liền đem phịch Lê Mộc Mộc cấp giá lên. Này động tác nhẹ xa giá thục, hiển nhiên đã làm vô số lần, nhiều đóa, cứu ta, nhiều đóa, nề hà nàng kêu gọi Lan Đoá Đoá đã bị Quân Việt hôn mơ hồ. Lúc này còn không có hoãn quá mức tới, đưa Lê Mộc Mộc tiểu thư trở về giúp nàng mẹ rút củ cải. Dừng một chút, Quân Việt lại nói, Lê Mộc Mộc, người tốt nhất thiếu phịch, người thực xú. Bình tĩnh đến không có phập phồng trong giọng nói. Là tràn đầy ghét bỏ, Lê Mộc Mộc cứng lại rồi. Trong đầu thiên lôi cuồn cuộn, nàng nghe được gì? Quân Việt ca ca cư nhiên nói nàng thực xú. Ngươi như thế nào có thể đối một cái thục nữ nói loại này lời nói? Có biết hay không thực không lễ phép, thực không tôn trọng người. Cũng không nghĩ ta biến thành như vậy là ai làm hại. Lê Mộc Mộc tạc, đối một nữ hài tử nói loại này lời nói quả thực không thể nhẫn. Quản gia nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Lê Mộc Mộc tiểu thư thật là dũng khí đáng khen. cư nhiên đem chính mình đương thành thục nữ, không chờ rít gào xong. Lê Mộc Mộc đã bị mặt vô biểu tình hộ vệ giá đi rồi. A, thế giới thanh tĩnh, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.